Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2262, còn kém một chút xíu. Canh thứ hai, này thiên đạo lực lượng lớn lao diễn dịch, không giống với thủy hỏa tiểu đạo, nó càng phổ biến tồn tại với, lời tới đây, đột nhiên dừng lại, Phương Tuấn mi ngốc ở nơi đó. Trong mắt lộ ra kinh hãi dị thường thần sắc đến, Long Thiên Hạ đám người thấy thế, không hiểu ra sao, nhưng không có lên tiếng quấy rối. Dại ra chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi chậm rãi lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Lấy ra mở ra phá nát thẻ ngọc đến, sâu sắc nhìn chăm chú, một đôi mắt hổ bên trong, bi thương tâm ý, điên cuồng lăn lộn tới. Trong Thái Hy Sơn, có người gào khóc khóc lớn, Phượng Chí khóc thành lệ người, bên cạnh Bá Vô Cực, khuyên cũng không khuyên nổi, Phương Tuấn Mi tấm kia thẻ ngọc vỡ vụn trong nháy mắt. Trong tay nàng mở ra thẻ ngọc, tương tự cũng nát, này hai cái trong ngọc giản, đều có Phượng Nghiêu dấu ấn nguyên thần, thẻ ngọc vừa vỡ, liền cho thấy lão này chết rồi. Vị này thời đại trước bên trong, Tứ Thánh Liên Minh cờ xí nhân vật, Tứ Thánh Liên Minh đệ nhất cao thủ, rốt cục đi tới sinh mệnh phần cuối, Phương Tuấn Mi đám người, thậm chí không có gặp lại hắn một lần cuối cơ hội. Vẫn là ta thắng, cũng trong lúc đó, ở không tên trong thế giới, ở một đạo ngăm đen trong lỗ hổng, có dài lâu thanh âm già nua vang lên, lộ ra lạnh lẽo. Lộ ra lạnh lùng, lộ ra thổn thức, từ bên ngoài hướng về lỗ hổng trong chỗ sâu nhìn lại. Vẫn như cũ có thể thấy được một đạo cao to bóng dáng. Đề quyền mà đứng, cả người lôi đình điện quang lấp lóe, thấy không rõ lắm mặt, chỉ thấy được một cái hình người đường viền, lại lộ ra không nói ra được trí cường cảm giác. Phượng Nghiêu, mặc dù là lấy hai địch ba, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi căn bản không biết ta căn nguyên thâm hậu bao nhiêu. Ta là thiên mệnh sâu nhất thiên mệnh. Ngữ điệu bắt đầu hùng liệt lên. Bất quá ngươi có thể cùng ta rằng co trên này mấy trăm ngàn năm mới chết, cũng coi như đỉnh thiên ghê gớm rồi. Thoại phong lại xoay một cái, không còn âm thanh nữa lên. Phượng Nghiêu quả nhiên chết vào thiên mệnh chi thủ. Thiên mệnh dứt tiếng, bóng người kia cũng hướng về phương xa trong chỗ sâu đi đến. Đó là một thế giới khác phương hướng. Bóng dáng lập lòe lôi đình điện quang, ở trong thế giới hắc ám, không hề có một tiếng động di động, tốc độ khưng nhanh, chỉ có thiên mệnh mình mới có thể cảm giác được to lớn ràng buộc sức mạnh rơi vào trên người hắn, lấy hắn hiện tại hai bước nửa cảnh giới, có thể đi vào trong lối đi này, đã xem như là không đơn giản, tuyệt đối không thể tự do đi tới hai giới. Lối đi này ràng buộc sức mạnh, càng là cảnh giới cao, càng là cảm giác đại. Đi rồi không biết bao lâu sau, thiên mệnh phía trước thế giới rốt cục sáng lên, phảng phất ở mảnh này hắc ám sau lưng là một cái sáng sủa đại thế giới bình thường. Đi lên trước nữa một điểm, trong đại thế giới sáng sủa kia, lần lượt từng bóng người đường viền bắt đầu hiện ra, cao thấp mập ốm không giống nhau, mặt cũng thấy không rõ lắm, nhưng mỗi người tỏa ra mấy phần siêu cao khí chất, mới nhìn đi, không dưới mấy chục đạo bình thường. Đốp, thiên mệnh lại bước ra một bước, dừng lại bóng dáng, vẫn như cũ ở trong bóng tối. Ta cảm giác được, lối đi này đối với một bước nhân tổ cản trở lực lượng đã đạt đến yếu nhất thời khắc. Phượng Nghiêu cũng ở vừa nãy bị ta giải quyết triệt đề, ai tới lại thử một chút. Thiên mệnh đột nhiên mở miệng, ha ha ha, quá tốt rồi. Bên ngoài bên trong đại thế giới có người cuồng cười ra tiếng, tà khí không gì sánh được. Thiên mệnh huynh, khổ cực ngươi, nhiều năm như vậy làm khó ngươi vẫn ở tại trong lối đi này, trừ bỏ lão tiên ở ngoài, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Liền tiểu đệ đều rất muốn biết, người căn nguyên đến cùng là cái gì? Âm thanh thứ hai vang lên, nghe giống như sang sảng, rồi lại giấu giếm xảo trá. Trong bóng tối, thiên mệnh nghe ánh mắt không tránh. Có như vậy khó đoán sao? Âm thanh thứ ba nói tiếp, là cái diêm dúa lẳng lơ mê hoặc thanh âm cô gái. Mấy người chúng ta hai bước nửa không vào được, thiên sư không vào được, Phượng Nghiêu lại đi vào rồi. Hắn cùng thiên mệnh huynh, đến cùng có gì chỗ cộng đồng? Nghĩ rõ ràng điểm này, thiên mệnh huynh căn nguyên, cũng tất nhiên không thể khó đoán. Ngữ điệu thâm ý sâu sắc lên, muốn thử liền thử, không thử cút đi. Lão Phu có thể làm thịt Phượng Nghiêu, như thường có thể làm thịt các ngươi mấy tên này. Đừng tưởng rằng lên cấp hai bước nửa, liền cùng ta ngồi ngang hàng rồi. Lạnh lùng trả lời một câu, y nguyên lạnh lùng thô bạo. Ha ha ha, khanh khách, một mảnh tiếng cười quái dị từ phía bên kia bên trong đại thế giới truyền đến. Hầu như mỗi người tà khí dị thường, ta đến. Có hào mãnh âm thanh, quát to một tiếng, rứt tiếng, liền gặp một đạo hùng tráng như núi bóng dáng, hướng về cái kia màu đen lỗ hổng phương hướng, vọt tới, bồng bồng hầu như là mới đến biên giới, liền nghe sóng cuồng vỗ bờ âm thanh truyền đến, hắc ám kia đường nối trong thế giới, cũng là không tên sóng lớn nổi lên, dường như muốn đem đối phương chắn ở bên ngoài bình thường. Uống, hổ gầm vậy tiếng hét lớn, ầm ầm mà lên, thân ảnh kia khí tức nổi lên, vận chuyển lên một thân sức mạnh, đẩy làn sóng lực lượng, mạnh mẽ hướng bên trong chui vào, một điểm, tốc độ cực chậm, cái kia hùng tráng tu sĩ, có thể tu đến nhân tổ cảnh giới, tâm tính ý chí, tuyệt đối không cần có bất luận cái gì hoài nghi, nhưng dù vậy, cũng giống như đụng với mạnh nhất mạnh mẽ cản trở bình thường. Tiến lên cực chậm, ốc sên bình thường, cái kia bên ngoài bên trong đại thế giới, hết thảy tu sĩ ánh mắt, khẳng định đều rơi vào trên người hắn. Hùng tráng bóng dáng, hướng phía trước phóng đi, đầu, vai, song quyền, từng điểm, tiến vào thế giới hắc ám kia bên trong, đi vào rồi. Lối đi này đối với chúng ta nhân tổ tu sĩ cản trở, chấm dứt ở đây rồi. Phảng phất một cái thế kỷ bình thường dài lâu sau, tiếng hoan hô vang trời mà lên, bóng dáng hùng tráng kia rốt cục hoàn toàn đi vào trong thế giới tối tăm này. Tiếp đó, dĩ nhiên là nên duy trì cơn khí thế này, tiếp tục hướng phía trước xung, một luồng làm khí lao ra đường nối, đi tới thế giới ngoài gương. Nhưng người này sau khi đi vào tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm, phảng phất cảm nhận được càng mạnh mẽ lực bài xích bình thường. Lại mấy tức sau, chính là hét thảm một tiếng, cái kia hùng tráng bóng dáng ở lại được rồi một đoạn đường sau, mạnh mẽ bị đập bay ra ngoài, phảng phất ra khỏi nòng đạn pháo bình thường. Đồ vô dụng, ta đến. Trong đại thế giới sáng sủa kia, có ông lão âm thanh mắng một câu, cũng hướng bên trong vọt tới, lại là đập sóng vang lên, lại là tiếng va chạm vang lên, người lão giả này cũng vọt vào, nhưng liền cái kia hùng tráng bóng dáng cũng không bằng, còn chưa đi ra càng xa hơn khoảng cách, liền bị đập bay ra ngoài. Sau đó, lại là hai cái tu sĩ thử nghiệm, tương tự chưa thành công. Đến nơi này mới lại không người ra tay. Cái kia hưng phấn tâm ý đương nhiên cũng là nghiêm túc, còn kém một cái hoặc là hai cái ba cái, chỉ cần lại thôn phệ mấy cái kính tượng chi tử, tuyệt đối liền có thể lao ra rồi. Có người cấp hống hống nói rằng, lời vừa nói ra, một mảnh tiếng phụ họa, mọi người tâm tình lần thứ hai tăng vọt lên. Thiên mệnh huynh, liền làm phiền ngươi liên lạc với thiên sư tên kia, để hắn nhiều phái người tay ra đi tìm thời đại mới cùng thời đại trước bên trong để sót kính tượng chi tử, trong tay những chuyện khác cũng có thể thả một chút. Trước cái kia đạo thứ hai nghe giống như sang sảng thanh âm vang lên, Thiên Mệnh không nói một lời, chính là xoay người mà đi. Phía sau trong đại thế giới sáng sủa kia, mấy đạo bất mãn hừ lạnh tiếng vang lên. Hiển nhiên, mấy người này đều là không sợ hãi Thiên Mệnh, hoặc là tự nhận là không sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?